Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, ánh kiếm lóe lên liên tục. Giây lát, ánh kiếm tẫn tán, chòm bò cạp ba cây đuôi bọ cạp vì rồi đón lấy 24 cầu đêm trăng sáng. Cũng cơ hồ là tàn phế, đuôi bọ cạp trên tre bọ cạp vỏ toàn bộ bong ra. Máu thịt be bét, ba cây đuôi móc câu bò cạp đã biến mất không còn tăm tích. Bị ánh kiếm cho chặt đứt, ở giữa kia một cây, thậm chí bị chặt rơi rồi một nửa. Trừ cái đó ra, 24 đạo ánh kiếm cũng không phải là bị chòm bò cạp cho hoàn toàn cản rơi xuống tới. Tại chòm bò cạp bên hông, có một đạo kiếm thương, có đủ nửa mét dài, sâu có thể thấy được xương. Còn có một đạo ánh kiếm đánh trúng vào chòm bọ cạp thân bộ vị. Một khối bọ cạp vỏ bị gọt sạch, lộ ra máu me đầm đìa huyết nhục. Giống, chòm bọ cạp hướng lấy Diệp Sát tức giận gào thét, lộ vẻ cực vì táo bạo. Mặc dù tiếp nhận 24 cầu đêm trăng sáng, nhưng lúc trước một kích kia, hiển nhiên là chòm bọ cạp bị thiệt lớn, thụ thương không nhẹ. Diệp Sát cũng không có bỏ ra cái gì đại giới, chỉ là không thể mượn dùng 24 cầu đêm trăng sáng giết chết chòm bò cạp mà thôi. Mà đối mặt chòm bò cạp gầm thét, Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước phóng ra một bước, lập tức lần nữa xuất kiếm, tà nhãn kiếm trên, kiếm mang đột nhiên nổ tung ra đến. 24 cầu đêm trăng sáng về sau, thì là Lục Long bay lên trời. Diệp Sát cũng là không lưu dư lực, không ngừng đem lá bài tẩy của mình giao ra, hướng về chòm bò cạp điên cuồng khởi xướng mãnh liệt tấn công. Điều thứ nhất, huyết long rất nhanh từ ánh kiếm bên trong ngưng tụ ra, dương nanh múa vuốt hướng về chòm bò cạp bay vút lên mà đi. Chòm bò cạp gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng di chuyển về phía trước, đón nhận cái kia đạo huyết long, giơ lên chính mình bọ cạp kìm dùng sức hướng về phía trước chém xuống. Giống như là pha lê đồng dạng vỡ nát, âm thanh đột nhiên vang lên. Cái kia đạo huyết long dễ như trở bàn tay liền bị chòm bò cạp cho một kích chém vỡ. Nhưng là, nứt ra huyết long hóa thành mảnh vỡ, từ chòm bò cạp thân trên chung quanh lướt qua, tiếp lấy chòm bò cạp thân trên. Liền xuất hiện rồi vô số vết thương thật nhỏ, vết thương rất nhỏ, không sâu, cũng rất nhiều, lít nhà lít nhít hiện đầy rồi chòm bò cạp thân thể. Đầu thứ hai huyết long tại lúc này bay đến chòm bò cạp trước mặt, gầm thét, hé miệng, liền hướng về chòm bò cạp cắn hạ xuống. Chòm bò cạp đồng dạng đang thét gào lấy, tựa hồ không có hấp thủ giáo huấn. Bọ cạp kìm lần nữa hướng về phía trước vung vẩy, trực tiếp từ huyết long trong miệng dò xét đi vào, tiếp lấy dùng sức xoắn một phát, đem huyết long cho xoắn vỡ nát. Huyết long thân thể vỡ vụn, tản ra vầng sáng tựa như là một cái lưỡi đao sắc bén. Từ chòm bọ cạp thân thể chung quanh bôi qua, chòm bọ cạp vết thương trên người lập tức lại nhiều hơn rất nhiều. Đếm mãi không hết, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đạo thứ ba huyết long theo sát mà đến. Lần này, chòm bò cạp phảng phất đã có kinh nghiệm đồng dạng, không có thử nghiệm chọi cứng huyết long, hoặc là nói, không để cho huyết long tùy tiện gần người, mà là lui rồi hai bước, đem miệng há mở, phốp, một đạo cát tiễn bị chòm bò cạp từ trong miệng phun ra đến. Có đủ cổ tay thô, cùng huyết long hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh sau. Huyết long cùng cát tiễn đồng thời nổ nát vụn, nhưng mà, đạo thứ tư huyết long cũng tới đến rồi chòm bò cạp trước mặt. Chòm bò cạp dường như nghĩ muốn lập lại chiêu cũ, phun ra cát tiễn đem huyết long cho đánh nát, nhưng lần này rõ ràng không còn kịp rồi. Cát tiễn còn chưa lối ra, huyết long đã đến rồi trước mặt. Chòm bò cạp lên tiếng gào thét, tiếp lấy giơ lên bọ cạp kìm hung hăng hướng mặt đất đâm rơi. Tiếp lấy mãnh liệt một nạy ra, từ mặt đất đào lên một tảng đá khổng lồ, ngăn tại chính mình trước mặt. Ầm ầm, huyết long đụng lên hòn đá đồng thời, hòn đá liền ầm vang nổ tung, kịch liệt trùng kích lực đạo, như là gợn sóng đồng dạng, một vòng đẩy ra, không ngừng hướng bốn phía khởi xướng trùng kích, đem chòm bò cạp thân thể hướng về sau đẩy ra. Đạo thứ năm huyết long vào lúc này xuất hiện, tại chòm bò cạp bị Diệp Sát ép ra, đặt chân chưa ổn trong nháy mắt, xuất hiện ở chòm bò cạp trước mặt. Phốp, một tiếng huyết nhục trầm đục xé rách thanh âm xuất hiện. Tiếp lấy chòm bò cạp một đầu cánh tay liền rơi xuống rồi xuống tới. Bả vai vị trí trống rỗng, máu tươi không ngừng phun ra ra đến. Diệp Sát rốt cục cho chòm bò cạp mang đi rồi trọng thương. Đồng thời đây cũng không phải là kết thúc, bởi vì đầu thứ sáu huyết long nương theo Diệp Sát vung kiếm, chạy vọt về phía trước đằng mà ra, thẳng bước chòm bò cạp mà đi. Giống, chòm bò cạp tức giận cuồng hống, sau lưng ba đầu đuôi bò cạp hướng về phía trước, cùng cuối cùng huyết long đụng vào nhau. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, đất trên thép tấm trực tiếp bay lên, xoay tròn lấy, cắm vào mặt bên trong vách tường. Đất trên vung lên cát bụi, che đậy mảng lớn vị trí. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức hướng về phía trước bay vọt ra ngoài, hướng lấy chòm bò cạp phương hướng phi nước đại, trực tiếp vọt vào cát bụi bên trong. Bởi vì chòm bò cạp còn chưa chết, nếu như chòm bò cạp tử vong, Diệp Sát tất nhiên sẽ đạt được thần bí nhắc nhở. Nhưng thần bí nhắc nhở chưa từng xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa chòm bò cạp vẫn còn sống. Nhưng Diệp Sát tin tưởng, 24 cầu đêm trăng sáng liên tiếp lục long bay lên trời, tất nhiên sẽ cho chòm bò cạp mang đi trọng thương. Đương nhiên, trọng thương còn chưa đủ. Diệp Sát muốn là giết chết chòm bò cạp. Sự thực trên, tình huống trước mắt, Diệp Sát đã dự liệu được. 24 cầu đêm trăng sáng cùng lục long bay lên trời giết không chết chòm bò cạp. Bởi vì chòm bò cạp thật rất mạnh, cho nên Diệp Sát công kích cũng không chỉ hai vòng, mà là ba lượt. Xông ra cát bụi, Diệp Sát thấy được rồi chòm bò cạp. Chịu xong cuối cùng một đầu huyết long công kích, chòm bò cạp ba cây đuôi bọ cạp hoàn toàn phế đi, trực tiếp bị oanh thành rồi một đống vụn thịt tản mát tại mặt đất trên. Đồng thời lại mất đi rồi một đầu cánh tay, có thể nói là chật vật không chịu nổi, kéo dài hơi tàn. Cũng vào thời khắc này, Diệp Sát lần nữa đi đến chòm bò cạp trước mặt. Đồng thời Diệp Sát bóp tính toán thời gian, lúc này vừa vặn có thể cấp cho chòm bò cạp một kích cuối cùng. Cuối cùng long uy, cuối cùng long uy, long hóa trạng thái tiến vào cuối cùng 30 giây lúc nhưng phát động. Tố chất thân thể cường hóa 200%, mất đi cảm giác đau, có được cao cấp tái sinh năng lực, mỗi lần sử dụng đều sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Trường kỳ sử dụng đem tạo thành không thể chữa khỏi vĩnh cửu tổn thương. Răng rác, Diệp Sát nắm chặt lấy nắm đấm. Kẻ diệt thế nội bộ vang lên cơ giới vận chuyển âm thanh. Sau đó cắt đổi được rồi cận chiến hình thái. Trọng quyền, cuối cùng long uy phối hợp kẻ diệt thế trọng quyền đánh ra. Chòm bò cạp là có siêu cao nhanh tái sinh năng lực, nhưng cũng không phải là bị động khôi phục, khả năng có nhất định sử dụng nhu cầu. Chỉ ít tiếp vào hình thái thứ hai sau, chòm bò cạp còn không có sử dụng tới siêu tốc tái sinh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chòm bò cạp dưới mắt nhất định không thể sử dụng. Bởi vì Diệp Sát cũng không rõ ràng chòm bò cạp sử dụng siêu tốc tái sinh điều kiện là cái gì. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đừng cho chòm bò cạp dùng đến. Vào thời khắc này, không cho chòm bò cạp bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp oanh sát hắn. kẻ diệt thế hai bên nổi lên hồ quang. MU bàn tay vị trí phun ra một mảnh bạch khí. Sau đó Diệp Sát hung hăng một quyền hướng về phía trước oanh tạc ra ngoài. Chòm bò cạp dưới mắt thoạt nhìn thật sự là cực thảm. Nhưng bản năng cầu sinh để chòm bò cạp sẽ không ngồi chờ chết chờ chết. Tại Diệp Sát đi đến chòm bò cạp trước mặt thời điểm, chòm bò cạp liền đem chính mình còn sót lại bọ cạp kìm dở lên. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm liền cùng chòm bọ cạp kìm hung hăng đụng vào nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.